Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 không có phương tiện tiết lộ. 6. Không trung bay nhanh xoay tròn hắc ảnh, đang ở Trương Quyên bên người vườn quanh, đen đặc chi sắc băn khoăn như muốn cùng bầu trời đêm trọng điệp. Nếu như có người thấy như vậy một màn, chỉ sợ người sẽ dọa ngốc. Đường thiếu ruột đầu tiên là nhìn sẽ, ngay sau đó phát hiện cái gì. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người thiếu nữ khi, thần sắc lại là phá lệ mềm mại. Kia quá phận nhu hòa trong ánh mắt phân biệt mang theo một tia sùng nịch. Trương Quyên theo sau bị Tô Hoa Lãng anh tỉ muội đỡ lên. Hai người trong miệng nói có hay không sự nói, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, vốn tưởng rằng sự tình liền như vậy, xong rồi. Nào biết vừa mới đứng vững Trương Quyên, chợt đẩy ra hai cái cô em chồng, sau đó đối với chính mình tay 5 tay 10 đánh lên. A, đại tẩu đây là làm sao vậy? Tô Hoa Anh kinh hô một tiếng. Chân chân thật thật cấp kinh sợ, lại thấy Trương Quyên cũng là đầy mặt kinh sợ, vô luận nàng biểu tình cỡ nào không cam nguyện, đôi tay trừ bỏ ở phía sau động tác chậm điểm, trước sau không đình quá, bạch bạch bàn tay thanh ở ban đêm đặc biệt vang dội. Hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là quảng trường, lui tới trừ bỏ bên cạnh khách nhân vẫn là ra tới chơi người đi đường. Bị thanh âm khiến cho chú ý, chợt lại đây phát hiện một màn này, một đám che miệng thở nhẹ, là bị bệnh sao, như vậy đánh tiếp sẽ không ra mạng người đi, bệnh gì sẽ như vậy, kỳ quái. Như thế nào cảm giác quái quỷ dị, các ngươi không thấy quá khoảng thời gian trước tin tức sao, liền có người đến quá loại này bệnh, nghe nói là thân thể khuyết tật. Mới có thể vẫn luôn đánh chính mình. Nhân ra cái kia so cái này ác hơn nhiều. Người đi đường nhóm nghị luận sôi nổi. Bởi vì động tĩnh không nhỏ, trong nháy mắt hấp dẫn mấy chục người, mà bị vây quanh ở trung gian Tô gia người càng là không thể thiếu cũng bị người đánh giá. Tô Hoa Siêu vẫn là lần đầu tiên như vậy, xem diện bị người vây quanh. Nhìn đến nữ nhi nỗ lực bắt lấy Trương Quyên lại không làm nên chuyện gì sau, quay đầu kêu hắn hỗ trợ khi, lại có chút không nghĩ qua đi, cảm thấy mất mặt, hắn tất nhiên là nghe được người khác nói, suy nghĩ chẳng lẽ thê tử thật sự có cái kia cái gì quái bệnh. Tô Hoa Mẫn thấy thế, cũng nói, đại ca, tất cả mọi người đều đang xem đâu. Chạy nhanh mang theo đại tẩu đi bệnh viện nhìn xem đi. Tô Hoa Siêu sừng sốt hạ mới nói. Ngạch, hảo, Hoa Bình ngươi giúp hạ vội. Ta đi lái xe lại đây, ân bài qua đi. Hắn liếc mắt đã là bị đánh sưng lên mặt thê tử. Bước nhanh đi bãi đỗ xe bên kia. Không bao lâu, đen nhánh thân xe tư ra khai lại đây. Có Tô gia huynh muội mấy người hỗ trợ, Trương Quyên tạm thời đình chỉ tự ngược động tác, bất quá dãy giụa quá lực cánh tay đã là gân xanh ứa ra. Cuối cùng động tác quá lớn ảnh hưởng lái xe, liền bị mấy người dùng bên trong xe một cái bố mang cho trói chặt tay chân. Lúc này mới hảo, Hoa Bình, ngươi không cùng ta đi. Đợi lát nữa ta một người như thế nào lộng ngươi tẩu tử. Thấy Tô Hoa Bình muốn xuống xe, Tô Hoa Siêu tức khắc nhíu mày nói. Lúc này xe thượng Tô Hoa Siêu ra hai đứa nhỏ chính ngốc tại trên xe. Bên cạnh ngồi Tô Hoa Anh, Tô Hoa Mẫn đứng ở bên ngoài nhìn. Nghe được lời này tức khắc nói. Nơi này còn có một đống hài tử đâu. Nhị ca cũng muốn tặng người đi về trước a. Tẩu tử nói, chờ đi bệnh viện tìm bác sĩ, nhân gia sẽ hỗ trợ. Tô Hoa Siêu lúc này mới nhớ tới, mấy nhà hài tử đều ở bên ngoài, Trong lòng vì buổi chiều tổn tư tâm không kêu lên hai cái muội phu mà hối hận. Tiếp theo hắn nhìn trên ghế sau đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi Trương Quyên. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Tô Hoa Anh bị kêu lên hỗ trợ, liền ngồi xe rời đi. Theo sau Tô Hoa Bình nhiệm vụ còn lại là trước đem một đám hài tử mang về. Tô Linh cùng Đường Thiếu Duật hai người lặng lặng đứng ở tại chỗ nhìn. Bởi vì vị trí cùng Tô gia vừa rồi chạm có điểm khoảng cách, đảo cũng không ai chú ý bọn họ. Nhìn đến Tô Hoa Siêu bọn họ rời đi nơi này, Tô Linh nói, chúng ta cũng đi thôi. Tô Linh, chờ một chút. Phía sau lúc này truyền đến Tô Hoa Bình thanh âm. Tô Linh quay đầu lại nhàn nhạt nhìn lại, còn có việc, là, đúng vậy, theo bản năng trả lời. Nói xong hắn mới phản ứng lại đây, chính mình tốt xấu cũng là hắn ba, này thái độ cũng quá thấp kém. Nhưng nhìn đến Tô Linh không kiên nhẫn ánh mắt, lại nói, ngày hôm qua Đinh gia người tìm ta, nói là thương lượng đính hôn ngày, ngươi xem, Đinh Lực huấn luyện kết thúc sau. Tô Linh đánh gãy hắn nói nhàn nhạt hỏi, nhị thiếu gia, giống như hôm trước nhìn đến hắn. Tô Hoa Bình nói, tìm hắn đi, nói cho hắn dư lại cục diện rối rắm làm chính hắn thu. Tô Hoa Bình còn không có phản ứng lại đây, bên kia Tô Linh đã là quay đầu rời đi. Theo sau hồi tưởng nàng lời nói mới rồi, ám đạo này hôn ước hẳn là giữ lời đi. Ân tĩnh đá vụn tiểu đạo, đan sen ở lâm ấm dưới. Tô Linh đi theo Đường Thiếu Duật đi rồi sẽ mới phát hiện bọn họ phương hướng tựa hồ không đúng. Nơi này là quảng trường bên cạnh tiểu công viên, chẳng lẽ hắn xe ngừng ở nơi này? Ý tưởng vừa ra, phía trước thân ảnh đột nhiên dừng lại. Tô Linh đang muốn hỏi có phải hay không đi lầm đường. Nam nhân đê mê thanh âm đó là truyền đến, ngươi đính hôn, ẩn ẩn mang theo vài phần trầm hoãn thanh âm, xuyên thấu qua bóng cây chung chiết xạ ánh trăng. Tô Linh phảng phất nhìn đến kia hắc mâu chung kích động ủy khuất. Nàng chớp chớp mắt, rồi lại phát hiện nam nhân con ngươi như cũ hắc trầm. Chỉ đương chính mình ảo giác, không tính đính hôn, nàng nói. Rõ ràng mơ hồ không rõ trả lời làm nam nhân trong lòng trầm xuống. Vừa mới ngụy trang lạnh nhạt dỡ xuống, hắn liền như vậy lặng lặng nhìn Tô Linh, là kêu Đinh Lực. Tô Linh theo bản năng gật gật đầu, bỗng dưng nhìn đến nam nhân xem ra tầm mắt, nàng đó là ngẩn ra. Màu đen kích động con ngươi tựa quấn quanh thật sâu cảm xúc, mà ở kia cảm xúc bên trong rõ ràng trộm lộ một tia nhàn nhạt cơ hồ làm người phát hiện không đến ủy khuất. Nàng bật thốt lên nói, ngươi không nghĩ ta đính hôn? Đường Thiếu Duật tưởng nói nàng tuổi còn nhỏ, nếu không phải thích người, căn bản không cần vì khổ chung ủy khuất chính mình. Nhưng này đó lấy cớ dạo qua một vòng, hắn một cái chưa nói, chỉ là chém đinh chặt sắt nói, không nghĩ. Hắn rõ ràng chính mình nội tâm chung ý tứ chân chính. Thừa thiếu nữ giật mình lăng hết sức, hắn mắt đen chuyên chú thả nghiêm túc xem ra, trừ phi người nọ là ta, nghiêm trang thanh âm hợp lại hắn chân thật đáng tin ngữ khí, nhìn hắn chờ mong thả giả vờ bình tĩnh chờ chính mình trả lời biểu tình. Tô Linh mặc danh tác động khóe môi, nàng ngay sau đó liễm hạ đáy mắt ý cười, ngẩng đầu khi ánh mắt lại khôi phục bình tĩnh. Cái này còn không có suy xét quá, nam nhân biểu tình quả nhiên có chút thất vọng. Tô Linh chợt nói, ngươi tìm ta là có mặt khác sự đi. Thấy nàng nói sang chuyện khác, Đường Thiếu Duật giật giật miệng, rốt cuộc là chưa nói cái gì. Có thể là Tô Linh trả lời làm hắn không lắm vừa lòng. Kế tiếp hắn cơ hồ đều là hơi bỉnh này mặt, Thang Phong nói ngươi vội vã rời đi, Tô Linh đoán được hắn liền phải nói cái này. Gật gật đầu, Đường Thiếu Duật đó là lại trầm mặc, không biết là hắn trên người khí lạnh quá đáng, vẫn là quanh mình quá mức ân tĩnh, không khí có vẻ có chút áp lực. Đi nơi nào, không có phương tiện tiết lộ, đại khái phạm vi, không có phương tiện tiết lộ, kia có thể tiết lộ. Không, Tô Linh đúng lúc phản ánh lại đây, biểu tình lược có vài phần xấu hổ. Theo sau nàng đạm cười nói, thi đại học trước nhất định trở về, thi đại học sao? Đường Thiếu Duật nhấp môi mỏng tính toán đại khái nhiều ít thiên. Ý thức được có tiếp cận 3 năm dài ngắn khi, mày gắt gao nhăn lại, nhưng không bao lâu, lại giãn ra khai. Hắn nhìn Tô Linh nửa ngày, hảo, hảo cái gì, chờ ngươi trở về, hết chương.